Nói chính xác hơn thì đây là người bị cho là đã chết lúc đó. Được Phượng Vũ Hoành truyền vào phòng thuốc không gian cứu sống, người này cũng còn có lương tâm. Sau khi tỉnh lại thì kể lại đầu đuôi câu chuyện, hơn nữa còn cực lực phối hợp với Kinh Triệu Duẫn điều tra án. Nhưng tiếc là, Phượng Vũ Hoành có hỏi qua mấy lần, bên Kinh Triệu Duẫn tra án tiến hành cũng không mấy thuận lợi nên nàng cũng không quan tâm nhiều. Đến Bách Thảo Đường có thể gặp được Phượng Vũ Hoành, người nọ rất cao hứng, vội chạy tới trước mặt nàng trực tiếp quỳ xuống dập đầu. Tưởng Dung bị dọa cho giật mình, nhưng cũng lập tức nhận ra, không khỏi nói. Người chẳng phải là người chết mà nhị tỷ cứu sống sao, nam tử kia gật đầu. May mà tiểu thư còn nhớ, đa tạ ơn cứu mạng của tiểu thư, tiểu nhân xin được dập đầu tạ ơn. Người kia cũng thành tâm cảm tạ Phượng Vũ Hoành, hướng nàng dập đầu liên tục ba cái rầm rầm, sau đó đứng lên nói, lúc trước, ai nấy đều nói Phượng nhị tiểu thư bị thiêu chết ở tổ trạch, tiểu nhân còn tới trước cửa Phượng phủ đốt tiền giấy cho tiểu thư. Sau này mới biết tiểu thư là được hoàng thượng triệu vào cung, còn phong làm huyện chủ. Tiểu nhân có thể được huyện chủ cứu sống, là phúc khí tu luyện đời trước. Cách chương.